Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Nhục Thân. Trong hư không, Tử Viêm gào thét mà ra, hắn mang trên mặt vô biên vẻ hưng phấn, chỉ có Cổ Phong vận dụng vạn ma ký, hắn có thể xác định Cổ Phong vị trí, mà cho tới nay, Cổ Phong cũng không có đụng tới vạn ma ký. Trong lòng của hắn sốt ruột không chịu nổi. Nhiệm vụ này sư tôn đã trải qua giao cho hắn hồi lâu. Đối phương tu vi bản thân đem chém giết vốn hẳn nên dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt đào thoát. Hôm nay cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua. Tử Viêm giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này giống to. Cổ Phong, ngươi nhận lấy cái chết. Ngươi, nhưng mà, Tử Viêm lời mới vừa mới nói được một nửa. Toàn bộ lại là chấn động mạnh một cái. Hắn mặt bên trên vẻ hưng phấn đó, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng. Đơn giản là, đối phương bây giờ thân bên trên thể hiện ra khí tức là đệ tứ bộ. Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Cái này vẻn vẹn qua thời gian mấy chục năm mà thôi. Đối phương tu vi, làm sao trở nên khủng bố như thế? Ngươi muốn chém ta? Cổ Phong nhìn lấy Tử Viêm, góc miệng toát ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Trước đó hắn, tu vi không đủ, tại Kinh Châu Thiên Khôi Tông cùng Dương Châu Hóa Phàm Cốc phía trước đối với Tử Viêm vẫn luôn chỉ có chạy trốn phần, mà bây giờ, tất cả cũng không giống nhau. Không tốt, Tử Viêm không nói hai lời, quay người liền muốn trốn, muốn đi, muộn. Cổ Phong lãnh ngữ, thân thể bên ngoài, huyết sắc kia cự nhân cự trưởng bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt cái kia huyết quang cự trưởng gào thét mà tới. Đem là một thanh liền đem Tử Viêm nắm trong lòng bàn tay. Nửa bước địa âm cùng sơ nhập địa âm cảnh. Mặc dù coi như chỉ thiếu một chút. Nhưng một đệ tam bộ, một đệ tứ bộ, lại là cách nhau một trời một vực. Cổ Phong giờ phút này có huyết sắc cự nhân tại. Diệt sát Tử Viêm cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta là cổ ma điện ngươi. Ngươi, Tử Viêm sắc mặt biến hóa. Giờ phút này gầm thét. Bành, bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Một cánh tay, chính là bị Cổ Phong sinh sinh xé nát. Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Tử Viêm cánh tay máu chảy như suối. Kỳ diện con mắt dữ tợn. Tức giận mở miệng. Ngươi cướp ta cổ ma điện chí bảo vạn ma ký, đã là tử tội, bây giờ lại trọng thương với ta. Ngươi, bành, Cổ Phong vung tay lên, Tử Viêm một cánh tay khác, cũng trực tiếp sụp đổ ra. A, ngươi, Tử Viêm đau đến kém chút đã hôn mê, trong mắt phẫn nộ biến thành kinh khủng. Hắn nhìn ra, đối phương không phải không dám giết hắn, cũng căn bản không quan tâm phía sau hắn cổ ma điện. Cổ Phong lãnh đạm mở miệng, cái này vạn ma ký, không phải ta cướp đoạt, mà là các ngươi cổ ma điện phế vật kia thiếu điện chủ động cho ta. Mà ngươi từ Kinh Châu truy sát ta đến Dương Châu, thù này chúng ta hôm nay cũng nên tính toán. Tha mạng, Tử Viêm giờ khắc này, cuối cùng lựa chọn cúi đầu, tại sống chết trước mặt, tôn nghiêm trong lòng hắn, cũng không được trọng yếu như vậy. Hắn lúc này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng lần nữa. Chỉ cần đế tử đại nhân tha cho ta lần này, ta nhất định nhưng trở về hướng gia sư cầu tình. Ta cổ ma điện tuyệt đối sẽ không lại tìm đế tử đại nhân phiền phức. Cái kia vạn ma kỳ cũng tuyệt đối sẽ không yêu cầu. Nếu như là cổ ma điện điện chủ nói lời nói này, ta có lẽ còn sẽ xem xét thả ngươi. Đáng tiếc, ngươi còn không có bản sự này. Cổ Phong mở miệng, huyết sắc cự nhân bàn tay khổng lồ kia, bỗng nhiên một chảo này phía dưới. Lúc này Tử Viêm nhục thân hoàn toàn sụp đổ ra, vẻn vẹn còn lại một nguyên thần. Ngươi muốn làm gì? Tử Viêm giờ phút này đã trải qua kinh hồn táng đảm. Kinh hô mở miệng, ngươi cổ ma điện không phải tu ma sao? Ta liền nhường ngươi trở thành ma đầu. Nhập. Cổ Phong trong tay vạn ma kỳ bỗng nhiên vung lên. Tử Viêm trực tiếp bị Cổ Phong thu nhập trong đó. Cái này Tử Viêm tu vi có nửa bước địa âm. Dạng này hồn phách thu nhập vạn ma kỳ. có thể đem vạn ma kỳ uy lực tăng mạnh hơn nhiều. Mà giết Tử Viêm, giờ phút này chỉ sợ cổ ma điện bên kia hồn bài vỡ vụn. Cái kia cổ ma điện điện chủ sẽ lập tức nổi giận. Như thế coi như phiền phức rất nhiều. Bây giờ ta đây vạn ma kỳ bên trong, có Mạc Hằng, Hồi Bạch nhị lão, Tử Viêm, bốn cái nửa bước địa âm hồn phách, thêm bên trên Lãnh Huyết Thái Tử loại mấy chục cái hóa thân cảnh hồn phách. Chiến lực đã trải qua cực mạnh, chỉ là vạn ma kỳ còn không thể tùy ý sử dụng. Để tránh bị cổ ma điện người phát hiện, sau này chỉ sợ cổ ma điện tất nhiên sẽ điều động so Tử Viêm càng cường nhân hơn đến. Cổ Phong trong lòng ám nói, hôm nay thu hoạch này đã đầy đủ to lớn, lập tức đem vạn ma kỳ thu hồi. Đồng thời, Cổ Phong thưởng thức lên một cái lệnh bài. Lệnh bài này bên trên có một ma chữ. Lệnh bài này là từ Tử Viêm trong nạp giới xuất ra đồ vật. Là hắn lệnh bài thân phận. Căn cứ Cổ Phong biết, cổ ma điện lối vào có nhất hư không trận pháp. Trận pháp này bị cổ ma điện nhiều đời điện chủ gia trì. Nếu không có được cổ ma điện lệnh bài thân phận người, căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào. Cổ ma điện, nơi đó là ma tu thánh địa. Ta tu đến hóa thân cảnh, bản tôn tu chí tôn chi đạo, phân thân tu thí thương ma đạo. Nếu như muốn để phân thân tu hành cấp tốc lời nói, nhất nơi đến tốt đẹp, không thể nghi ngờ chính là cổ ma điện. Cái này Tử Viêm là một đột phá khẩu. Cổ Phong thầm nghĩ đến, đối với bản thân phân thân tu hành Cổ Phong đã có ý nghĩ. Thừa dịp này huyết sắc cự nhân còn chưa cháy hết, đi trước dung hợp bản tôn. Cổ Phong trong lòng ám nói, trực tiếp huy quyền. Lúc này huyết sắc cự nhân đấm ra một quyền, hư không lần nữa vỡ vụn. Cổ Phong trực tiếp trốn vào trong đó. Tại Cổ Phong vừa mới rời đi, cái kia lão ông tóc trắng hoàng lão chính là từ hư không mà ra, trong mắt mang theo ý cười. Hắn quả nhiên đi tới Lương Châu hải vực. Ở nơi này Lương Châu hải vực đáy biển một chỗ, nơi này có một cỗ thi thể. Hắn nằm thẳng tại đáy biển phía dưới. Thi thể này bốn phía sống đến vô số huyết sắc sợi đằng. Này huyết sắc sợi đằng bên trên mang theo màu vàng kim đường vân, khí tức cực kỳ dọa người. Bốn phía phàm là tới gần loài cá trực tiếp bị huyết đằng xuyên thủng, hút khô kỳ huyết nước. Sau đó chỉ thấy huyết đằng thân thể tản mát ra từng đợt linh khí, dung nhập cái kia trong thi thể. Hiển nhiên những linh khí này là hắn từ hấp thu trong vũng máu thu hoạch được. Huyết đằng lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác, không có cái gì tư tưởng. Nhưng ở đáy biển hơn 10 năm về sau, theo không ngừng chém giết hấp thu những cái này linh hải nội sinh linh huyết dịch, nó tu vi đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Hắn chậm rãi sinh ra đơn giản một chút linh trí. Cái này linh trí rất đơn giản. Hắn biết, sau lưng cái này câu thi thể là chủ nhân của mình. Mà hắn mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn bảo vệ chủ nhân của mình. Những năm gần đây, thường xuyên có võ giả tới gần. Mỗi khi có võ giả tới gần, nếu là thực lực yếu, huyết đằng sẽ trực tiếp chém giết. Còn nếu là gặp được thực lực mạnh, huyết đằng chính là mang theo chủ nhân của mình nhanh chóng thoát đi, ẩn tàng đến địa phương khác. Giờ khắc này, huyết đằng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đồng thời cái này khí tức nguy hiểm là nó không cách nào chống cự. Hắn không chút do dự, lúc này từng đầu huyết sắc cành khuếch tán, đem thi thể quấn quanh ở đáy biển hướng thẳng đến nơi xa mà đến. Yêu đằng, chạy đi đâu? Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Lập tức, chỉ thấy hai cái tản ra nồng đậm yêu khí chai biển chẳng biết lúc nào xuất hiện ở huyết đằng trước. Mạt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.